Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, bảy đại mục Hokage, chương 779, bảy đại mục Hokage, cái mũi thực linh a, như vậy một chút rất nhỏ khác biệt đều có thể ngửi được. A Tu liền nhìn đến Tiểu Vũ thần thái đại biến. Cùng sử dụng một loại quen thuộc lại xa lạ phương thức trà sát hắn đầu chó, sao lại thế này? Tiểu Vũ, ngươi là, thế nhưng là ngươi, hắn bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là lần trước truyền thụ chính mình nhẫn thuật ra hỏa sao? 15 phút sau, chiếm cứ Tiểu Vũ thân thể Ino thấy được ba người tổ lão đại, ăn mặc hoa hòe lòe loẹt quần áo. Trên ngực có cơm chiên, hai cái chữ Hán Pilaf đại vương, đây chính là tiểu Goku chân chính ý nghĩa. Mặt trên đối cái thứ nhất boss, bất quá thời gian là công bằng. Đã từng có tiền có thế Pilaf đại vương hiện tại nghèo túng đến không được. Mấy năm nay liều mạng mà đi tìm Long Châu. Đối mặt người Saiya cường hoành vũ lực, hắn giống như là nhằm phía trong chóng đường cắt khả đức. Hiện tại nghèo đến leng keng vang. Quần áo cũ nát không nói, còn đầy mặt nếp gấp, nghĩ ra đi làm công cũng chưa người muốn hắn. Bởi vì hắn thật sự là quá già rồi, ngươi rốt cuộc là người nào? Mau buông ra Tiểu Vũ. Pilaf đối hai cái thủ hạ vẫn là rất để ý, hắn giơ lên một phen súng laser. Tưởng nhắm chuẩn Tiểu Vũ, kết quả ý thức được đây là chính mình bộ hạ, vội vàng thu hồi, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy không thích hợp. Lại cử lên, giơ lên, buông, lại giơ lên, lại buông, một bên đầu chó A Tu trong ánh mắt đã xuất hiện nhang mũi trạng đồ án, Ino thao tác Tiểu Vũ thân thể, ngón tay bắn ra, liền đánh bay hắn súng laser. Mạnh như vậy vũ lực giá trị làm Pilaf nhớ tới chính mình bị người Saiya chi phối sợ hãi. Cùng đầu chó ninja run bần bật mà ôm thành một đoàn. Lão lệ tung hoành, Ino vẻ mặt ghét bỏ. Đừng động ta là ai? Ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Cái gì? Cái gì? Cái gì giao dịch? Ngươi giúp ta chế tạo một cái siêu phạm vi lớn Long Châu radar. Có thể ở vũ trụ sử dụng cái loại này. Ta làm địa cầu thần Long giúp các ngươi ba cái khôi phục thanh xuân. Ngươi xem thế nào? Pilaf phản ứng có điểm kịch liệt. Ta không cần khôi phục thanh xuân. Ta muốn chinh phục thế giới. Hắn hai cái thủ hạ, bao gồm bị Ino chiếm cứ thân thể Tiểu Vũ đều có điểm ý động. Bọn họ nằm mơ đều tưởng khôi phục thanh xuân. Đặc biệt là đầu chó ninja A Tu. Hắn thọ mệnh muốn đi đến cuối, bất quá bọn họ đối với Pilaf cái này lão đại vẫn là tôn kính. Chinh phục thế giới nguyện vọng này kỳ thật cũng coi như là ba người tiểu đoàn đội cho tới nay mộng. Tưởng, Ino hỏi lại. Chinh phục thế giới? Người cái gọi là thế giới là địa cầu. Vẫn là toàn bộ vũ trụ. Thần Long nhưng không có bao phủ toàn bộ vũ trụ năng lực. Nếu ngươi chỉ nghĩ chinh phục địa cầu, nhưng thật ra có thể. Nhưng là lần sau ngoại tinh nhân xâm lấn loại sự tình này liền yêu cầu ngươi đi chống cự. Rốt cuộc ngoại tinh nhân tới địa cầu nói, khẳng định là trước tìm ngươi. Đầu chó ninja cùng Pilaf đối diện một lát, đều cảm thấy nơi này xác thật là nguy cơ thật mạnh. Pilaf càng là ảo tưởng một chút chính mình bị ngoại tinh nhân hành hung trường hợp phía trước. Frieza quân đoàn xâm lấn hình ảnh bọn họ cũng thấy được. Ba người cầu thật sự. Hoặc là nói bọn họ ba cái hiện tại đãi địa phương chính là thâm sơn cùng cốc. Frieza quân đoàn chướng mắt bọn họ địa phương. Cũng không có đem bọn họ bên này coi như xâm lấn mục tiêu đệ nhất, đại vương. Ta không muốn chết. Ô ô ô ô. Đầu chó ninja ôm Pilaf liền bắt đầu khóc. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm, Pilaf cũng sợ chết. Sự thật là hắn cũng không quá minh bạch chinh phục thế giới ý nghĩa cái gì, kia kia. Vậy được rồi, liền khôi phục thanh xuân đi. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a. Hành, bọn họ liền Ino gọi là gì? Ra ở đâu cũng không biết. Liền đáp ứng rồi cái này có điểm hoang đường giao dịch qua hai ngày. Ino bắt được một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ cỡ siêu lớn Long Châu radar. Này ngoạn ý có thể lấy tinh cầu vì đơn vị. Tiến hành phạm vi lớn tìm tòi, nàng rời đi địa cầu. Phản hồi Mộc Diệp thôn, ở trên đường đi một chuyến trong núi thương hội. bồi tiểu hồ ly chơi một hồi, bồi Karin trò chuyện, sau đó làm một ít không phù hợp với trẻ em sự. Cuối cùng đem siêu cấp Long Châu Radar giao cho Karin, làm trong núi thương hội trợ giúp chính mình tìm kiếm siêu cấp Long Châu tung tích. Lúc này vũ trụ trong phạm vi, Frieza quân đoàn đã suy bại đi xuống, đại lượng địa bàn không ra tới. Các đại thương hội, tập đoàn tài chính, một ít vũ trụ mạnh mẽ thế lực đều gia nhập phi ngựa quyền địa tranh đoạt giữa. Trong núi thương hội vào bàn cũng không đột ngột, Ino không có vượt qua không gian đi thứ 6 vũ trụ. Biện pháp, bên kia siêu cấp Long Châu chỉ có thể lại nghĩ cách. Trước mắt trước đem thứ 7 vũ trụ bên này siêu cấp Long Châu tìm được lại nói, Frieza Kaka Kunler đang ở xuất lĩnh chính mình bộ hạ chạy tới địa cầu. Bắc giới vương trước tiên liền đem tin tức thông chi cho địa cầu chiến sĩ, bất đồng với Frieza quân đoàn phía trước lần đó xâm lấn. Lần đó hai bên khoảng cách rất gần, phi thuyền quá độ hai lần, lại phi hành mấy ngày không sai biệt lắm liền đến. Kunler hiện tại đang ở vũ trụ một chỗ khác đâu, tưởng bay đến địa cầu tới. Liền cùng năm đó Vegeta xâm lấn không sai biệt lắm, yêu cầu tiêu phí đã hơn một năm thời gian. Kunler thường xuyên nói thực lực của chính mình là Frieza gấp 10 lần, này thuần túy là khoác lác. Thực tế hắn là dựa theo Frieza tiến vào trung cực hình thái khi sức chiến đấu tới cân nhắc. Frieza tiến vào trung cực hình thái sau còn có thể tiến thêm một bước cởi bỏ sức chiến đấu hạn chế. Chỉ là không có vẻ ngoài thượng biến thân mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, Kunler sức chiến đấu khẳng định so Frieza cường. Đối với trước mặt địa cầu tới nói, tuyệt đối là một cái cường đại địch nhân ở Son Goku dẫn dắt hạ. Tân một vòng nội cuốn lại lần nữa bắt đầu, 130 thiên hậu. Kia Namek người tỏ vẻ, chúng ta cuốn bất động các ngươi, tái kiến đi. Kia Namek Long Châu khôi phục bình thường. Ino sử dụng bọn họ Long Châu sống lại Kisuchi cùng phù. Này hai người đối với nhẫn giới còn có nồng đậm quyến luyến, liền trực tiếp làm cho bọn họ sống lại. Đệ tứ Raikik, Killer B cùng Yabuza tắc tiếp tục lưu tại âm phủ tu luyện. Kia Namek người sử dụng cái thứ ba nguyện vọng, tìm được thích hợp cư trú tinh cầu, rời đi địa cầu, vì Bạch Phiêu Bulma ra huấn luyện phương tiện. Vegeta đem cơm mềm ngạnh ăn kế hoạch đề thượng hằng ngày ăn bài giữa. Nguyên bản chỉ là cùng kia Namek người giống nhau, là ở nhờ. Hiện tại căn bản liền không nói chính mình khi nào dọn đi sự, Piccolo cũng có cùng thần tiên một lần nữa hợp thể ý tưởng. Bất quá chính hắn còn ở trần chờ, tưởng trước chính mình rèn luyện, thật sự luyện bất quá thời điểm lại hợp thể. Krillin, Tenshin Hăng đều bắt đầu tân một vòng rèn luyện, kia Namek người liền tinh cầu cũng chưa. Tự nhiên liền vô pháp đảm đương Ino mẫu mực tinh cầu. Thượng cấp lãnh đạo vừa hỏi, người cái này thực văn minh tinh cầu ở địa phương nào? Có thể hay không làm chúng ta nhìn xem? Người nói tất cả tại văn kiện bên trong. Kia không được, vẫn là yêu cầu vật thật, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ino trở lại quê quán, chuẩn bị đem Mộc Diệp Thành lập thành một cái bản mẫu thức văn minh thôn. Lúc này khoảng cách Osusuki Kaguya cùng Obito vô hạn nguyệt đọc đã qua đi hơn 4 năm. Sunet đương 4 năm Hokage, thật sự là không thể nhịn được nữa. Ino năm nay 22 tuổi, cũng không tuổi trẻ. Minato năm đó là 23 tuổi kế thừa đệ tứ mục Hokage chi vị. Nàng hiện tại tuổi tác cũng kém không quá nhiều, đương Hokage không thành vấn đề. Sunet bàn tay to một phách, chính là ngươi, 7 đại mục Hokage, đến đây đi. Tấu chương xong, hết chương.